Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 117 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm ra tay, giá của Hoa Thu Huyền một đường tăng cao cho đến khi nâng lên tới mức giá 69.300 tỷ, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng, bông Hoa Thu Huyền này được vị khách quý ngồi trong phòng VIP số 4 trên tầng 2 mua. Vô số người lực bất tòng tâm, trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chủ tịch Lâm nói như thế này, ít nhất chúng ta cũng đã có hơn 69.000 tỷ tiền vốn để đấu thầu rồi. Huỳnh Lam vô cùng vui mừng, kích động nói. Đúng vậy, có điều chừng này vẫn chưa đủ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy chúng ta bán thêm mấy bông hoa nữa đi. Huỳnh Lam cười nói. Phan Lâm lại lắc đầu. Nếu bán nhiều những thứ đồ như thế này, thứ nhất sẽ không thể bán được với giá cao như vậy. Thứ hai là cũng sẽ khiến cho người khác nảy sinh nghi ngờ. Cho nên loại mua bán này làm lần đầu tiên thì được, nhưng làm thêm vài lần thì sẽ chỉ khiến cho bản thân không vui vẻ. Huỳnh Lam gật gù gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên ông cũng không còn lo lắng nữa. Chủ tịch Lâm đương nhiên là đã có dự định sẵn rồi. Hoa Thu Huyền được bán ra một cách nhanh chóng cũng tính là đã tích lũy thêm cho Phan Lâm một khoản tiền vốn. Bây giờ anh chỉ có nguồn vốn cơ bản để đấu thầu núi Tử Khoáng. Tính lại, số tiền trong tay cũng đủ để anh có thể ra giá mấy vòng. Bây giờ chỉ cần xem giá trị thực sự của núi Tử Khoáng rốt cuộc là mức độ nào. Phan Lâm suy nghĩ. Sau khi Hoa Thu Huyền được đấu giá thành công, người bán đấu giá lại lên thêm mấy món bảo vật nữa. Cũng có giá trị không nhỏ, lại còn vô cùng hiếm có. Chỉ là số người ra giá không được bao nhiêu. Đa số những người đến đây tham gia buổi đấu giá này đều là nhằm vào núi Tử Khoáng. Bọn họ cũng không muốn dùng số tiền trong tay mình để làm chuyện gì khác. Thấy người ta ra ít ỏi, người bán đấu giá liền nhìn về phía Đinh Mao đang ngồi ở phía sau sân khấu một cái. Đinh Mao khẽ gật đầu. Người bán đấu giá hiểu ý, lập tức vẫy tay. Sau đó là một phần hợp đồng được đặt lên trên cái khay, được một nhân viên công tác bưng ra. Hô hấp của tất cả mọi người liền lập tức căng thẳng, vội vàng nhìn bản hợp đồng kia. Được rồi, các vị. Tôi nghĩ rằng có lẽ các vị đều đã chờ đợi đến sốt ruột rồi. Vậy thì tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu phần áp chót của buổi đấu giá ngày hôm nay. Xin mời đấu giá quyền sở hữu núi Tử Khoáng. Người bán đấu giá khẽ mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Phần quan trọng nhất cuối cùng cũng đến rồi. Tất cả khách mời đều ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào bản hợp đồng đang được bày ra trên chiếc khay kia. Chuyện núi Tử Khoáng vẫn luôn luôn là chuyện mà tất cả mọi người đều luôn luôn quan tâm. Trước mắt, có thể thấy được giá trị của núi Tử Khoáng đã đạt đến mức không thể nào dự đoán được nữa. Chỉ cần là người có khả năng ra nổi giá, cho dù là có địa vị gì, phàm là đã thu mua thành công thì tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Đương nhiên, chủ nhân thực sự của núi Tử Khoáng này cũng không mong muốn bán núi Tử Khoáng đi. Nhưng trước khi tiến hành khai phá núi Tử Khoáng, cần phải có một khoản đầu tư cực kỳ lớn. Hơn nữa, lợi nhuận của nó cũng cần phải có thời gian tích lũy. Người chủ này có vẻ như không có đủ kiên nhẫn, liền chuẩn bị tiến hành một cuộc mua bán. Càng huống hồ, có quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn lăm le núi Tử Khoáng này, khiến cho ông ta áp lực bội phần. Ông ta biết rằng bản thân không thể giữ nổi núi Tử Khoáng này. Nếu như không lựa chọn buông tay, sẽ chỉ dẫn đến vô số phiền phức. Vì thế, quyền sở hữu núi Tử Khoáng liền được bán đấu giá trong ngày hôm nay. Các vị khách quý, giá trị của núi Tử Khoáng thì tôi không cần phải nói nhiều nữa. Ai có thể sở hữu được nó thì chính là người chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ, hợp đồng đã được đặt ở đây. Người ra giá cao nhất sẽ ký kết bản hợp đồng này với tôi ngay tại đây, tại hiện trường, có được núi Tử Khoáng. Người bán đấu giá khẽ cười nói, giá thấp nhất để đấu giá núi Tử Khoáng là 350.000 tỷ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 1.750 tỷ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Tiếng hô vừa dứt, bầu không khí ở hiện trường ngay lập tức trở nên khéo léo hẳn lên. Tôi ra giá 353.500 tỷ. Một đại gia không nhanh không chậm hô lên một tiếng. 357.000 tỷ. Rất nhanh đã có người ra giá. 360.500 tỷ. 364.000 tỷ. Mọi người cứ tăng giá lên, đã lên đến 3.500.000 tỷ. Mức đấu giá khủng khiếp như vậy đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của rất nhiều người. Huỳnh Lam ngồi ở trong phòng VIP trố mắt nhìn không nói được gì. Thời khắc này, dường như ông mới ý thức được rằng số tiền mà Phan Lâm kiếm được dựa vào việc bán Hoa Thu Huyền kia có vẻ như căn bản không đủ để qua được những người ở đây, để lấy được cuộc đấu giá này. Tính thêm số tiền mang đến cũng mới chưa đến 150.000 tỷ. So sánh với những đại gia top đầu này, căn bản là lấy trứng chọi đá. Huỳnh Lam vẻ mặt không được tự nhiên nhìn Phan Lâm, mà sắc mặt của Phan Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh như vậy. Không hề có chút gì là lo lắng và căng thẳng. Tiếp tục chăm chú nhìn vào bàn hợp đồng kia. Lẽ nào Chủ tịch Lâm vẫn còn có cách gì hay sao? Huỳnh Lam trộm nghĩ trong đầu. Vào lúc này, trong phòng VIP ở chính giữa đột nhiên phát ra một giọng nói. 17.500.000 tỷ. Lời này vừa dứt, những người vốn vẫn đang đấu giá kịch liệt đột nhiên im bặt, hội trường nhốn nháo trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào phòng VIP ở trên tầng 2, da đầu ai nấy đều tê dại. Chủ nhân của giọng nói này đến từ nhà họ Dương. Cậu ba của nhà họ Dương ra tay rồi, 17.500.000 tỷ. Đây hoàn toàn chính là một con số khủng khiếp. Cái giá này vừa báo ra, liền trực tiếp làm cho đa số người ở đây đều nghẹn chết. Còn lại mấy người có thể theo được cái giá này cũng bắt đầu do dự. Bởi vì nếu như lại tiếp tục theo giá, vậy chính là không giữ mặt mũi cho cậu ba rồi. Một khi đắc tội với nhà họ Dương, vậy không phải là việc dùng chút tiền liền có thể giải quyết êm đẹp nữa rồi. Hơn nữa, làm gì có ai có tiền hơn nữa. Người ở đây ai có thể so sánh được với nhà họ Dương chứ? Lợi nhuận mỗi năm của mấy tập đoàn tài chính siêu cấp của người ta đều là con số khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Trong phút chốc, không có ai theo giá nữa, chỉ có ánh mắt liếc ngang liếc dọc, do dự không thôi, bắt đầu suy nghĩ. Cậu ba ra giá 17.500.000 tỷ, xin hỏi có ai theo không? Trên mặt, người bán đấu giá mang theo nụ cười khẽ, nhìn một cái về phía phòng VIP trên tầng 2, lớn giọng nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ trao đổi, nhưng không có ai dám theo giá. Cậu ba, có lẽ vấn đề không lớn rồi. Trong phòng VIP, một người đàn ông trung niên khẽ cười nói, danh tiếng của nhà họ Dương bay ở đây, cho dù là gia tộc nào ở trong nước, ít nhiều cũng phải giữ cho tôi chút mặt mũi. Cậu ba nhà họ Dương nhàn nhạt cười nói, tôi đã sớm nói là 17.500.000 tỷ là có thể lấy được, mấy lão già trong gia tộc kia lại không tin, lần này thì cũng xem như là hung hăng và một phát tát vào mặt bọn họ. Năng lực của cậu ba còn cần phải nghi ngờ sao? Ai dám đối đầu với nhà họ Dương chứ? Đúng vậy. Những người ở đó đều cười, người bán đấu giá liên tục lặp lại mấy lần con số kia, đều không có ai theo giá. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể bắt đầu đếm ngược 3 tiếng, chuẩn bị gõ búa chốt giá. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Chờ đã! Tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía phòng VIP bên sát ngoài lề kia. Là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y muốn ra giá rồi sao? Các vị khách mời đều nghi hoặc nhìn về phía phòng VIP. Đám người của cậu ba nhà họ Dương bên kia cũng khẽ cau mày. Cái tên Lâm Thần Y này nhìn có vẻ thật sự muốn làm kẻ đối đầu với chúng ta đó. Cậu ba nhàn nhạt nở một nụ cười, đặt ly trà trong tay xuống, bình tĩnh nói. Có điều Dương Quang của anh ta thật sự có đủ năng lực này sao? Nếu nói về tiền, nhà họ Dương chúng ta ăn đứt Dương Quang của anh ta. Cậu ba, chúng ta có thể cùng đấu với bọn họ đến cuối cùng. Người bên cạnh nói, cậu ba cười mà như không cười nói. Nhưng vào lúc này, Huỳnh Lam ở bên kia đột nhiên lại một lần nữa hô lên một tiếng. Chủ tịch Lâm của chúng tôi ra giá 35 triệu tỷ để thu mua núi Từ Khoáng này. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nụ cười trên mặt của cậu ba bên này ngay lập tức cứng đơ. 35 triệu tỷ sao? Tên chủ tịch Lâm này điên rồi sao? Tất cả mọi người đều nôn nóng hướng về phía phòng VIP kia. Cậu ba cũng mạnh mẽ nghiêng đầu, trên mặt toàn là vẻ kinh hãi. Từ sau khi tập đoàn Chính Hoa bị Đỗ Nam An mang sáp nhập vào Dương Quang, nhà họ Dương đã xem Dương Quang là đối thủ rồi, bắt buộc phải diệt sạch khí thế của bọn họ. Đối với tất cả tình hình của Dương Quang, nhà họ Dương cũng đã điều tra qua. Quy mô của Dương Quang bây giờ quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng của nhà họ Dương, nhưng kinh tế của Dương Quang cũng vì chuyện này mà rơi vào thế kẹt. Khắp nơi đều cần tiền. Nếu như nguồn vốn xuất hiện vấn đề ở bất cứ chỗ nào thì cũng sẽ kích phát ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Trong tình hình như vậy, chủ tịch Lâm có lẽ không có quá nhiều tiền để đi đấu giá núi Từ Khoáng chứ? 35 triệu tỷ sao? Cậu Cậu ba nhà họ Dương tin rằng cho dù lấy ra 350.000 tỷ, đối với chủ tịch mà nói cũng đã là giật gấu vá vai rồi. Anh căn bản là không có nhiều tiền mặt đến như vậy. Thế nhưng... vì sao chủ tịch Lâm còn tự tin như không mà hô ra một cái giá trên trời như vậy chứ? Anh ta thật sự khát khao núi từ khoáng như vậy hay sao? Sắc mặt của cậu ba nhà họ Dương rất không tự nhiên. Hiện trường là một mảng ồn ào, vô số người lấy làm kinh ngạc. Số tiền đấu giá như thế này là chuyện mà rất nhiều người còn chưa nghe đến nữa. Không hổ là Lâm Thần Y, 35 triệu tỷ, xem ra chủ tịch Lâm là chắc chắn phải có được rồi. Anh ấy ra một cái giá như vậy, e là cậu ba rất khó để bước xuống nhà. Lần này có cái để xem rồi. Mọi người chụm đầu bàn tán thảo luận sôi nổi. Cậu ba nhà họ Dương nhíu chặt đầu mày, giống như là đang suy tính điều gì đó. Cậu chủ, bây giờ nên làm như thế nào đây? Người bên cạnh dè dặt thận trọng hỏi. Tăng giá. Cậu ba nhà họ Dương nhàn nhạt nói. Người bên cạnh gật đầu, lập tức bước lên phía trước. Cậu chủ nhà tôi ra giá 35.300.500 tỷ. 70 triệu tỷ. Huỳnh Lam bên kia dường như ngay lập tức theo giá. Trời đất, tất cả mọi người ở hiện trường đều điên cuồng hít một ngụm khí lạnh. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Cái giá này mà cũng dám đưa ra. Chủ tịch Lâm nhất định là điên rồi. Không lẽ là anh muốn bán Dương Quang để đi mua núi tử khoáng này đấy chứ? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào phòng VIP kia. Thậm chí còn có người rút điện thoại ra, quay lại khung cảnh của cuộc đấu giá. Phải biết rằng, số tiền giao dịch khủng khiếp như thế này trước nay chưa từng có. Người của nhà họ Dương bên này đều sốt ruột. Ai nấy đều nghiến chặt răng. Có vẻ nhà họ Dương mà nói cũng đã là một con số không nhỏ rồi. Nhưng sau khi nghĩ đến núi tử khoáng, tương lai sẽ mang đến cho gia tộc lợi nhuận khổng lồ, bọn họ vẫn cảm thấy loại đầu tư này là đáng giá. Tăng giá. Lúc này, cậu ba nhà họ Dương đột nhiên trầm giọng hét lên. Cậu chủ, không nói với gia tộc một tiếng sao? Người bên cạnh lập tức hỏi. Đã đến lúc này có nói thì cũng không kịp nữa rồi. Lấy được núi tử khoáng trước rồi nói sau. Cậu ba nhà họ Dương trầm giọng nói. Những người trong phòng VIP gật đầu. Người nhà họ Dương lập tức hô lên tiếng. 70.350.000 tỷ. Lời này vừa dứt, hiện trường lại xôn xao một lần nữa. Huỳnh Lam xoay người nhìn chủ tịch Lâm. Ông đã có hơi không dám hét giá nữa rồi. Tuy nhiên Phan Lâm lại tự mình đứng lên, đi ra bên ngoài phòng VIP, nhìn những người bên cạnh, bình tĩnh nói. 105 triệu tỷ. Người nhà họ Dương nghe xong đều không khỏi cảm thấy da đầu tê dần. Hô hấp của khách mời đều sắp cứng lại rồi. Cái gì gọi là đại gia chứ? Có lẽ chính là đây chứ đâu. Nhưng với tài lực hiện nay của Dương Quang, thật sự nếu muốn trả hết chừng này tiền, vậy thì chắc chắn 100% là phải bán Dương Quang đi rồi. Nếu như bán đi Dương Quang để lấy được núi tử khoáng, nghiêm túc mà nói thì chủ tịch Lâm cũng không thiệt. Nhưng thấy cách mà chủ tịch Lâm hét giá như thế này, hôm nay anh căn bản là bắt buộc phải lấy được, nhất định phải lấy cho bằng được núi tử khoáng. Ai cũng đều không ngăn cản được. Lần này cậu ba nhà họ Dương do dự rồi. Cái giá này nhà họ Dương cũng không dám nhận loạn. Cậu ba, cái này vượt quá nhiều so với dự toán rồi. Hay là thôi đi. Người bên cạnh khuyên nhủ. Không sai, 105 triệu tỷ. Tính thêm cả giá khai thác, đầu tư trước sau, còn có nhân lực và thời gian, cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu? Quả thực không dễ dự tính. Lại có người khuyên nói. Cậu ba nhà họ Dương im lặng gật đầu. Trên thực tế, anh ta cũng suy nghĩ như vậy. Thế mà ngay tại lúc này, Phan Lâm ở bên kia lại lên tiếng. Lại tăng thêm 350 tỷ. 350 tỷ nữa sao? Suy cho cùng thì cũng quá không phóng khoáng rồi. Còn người tôi à? Mua đồ trước giờ chỉ thích thứ càng tốt, về phương diện ác cả này không quá để ý. Một số gia tộc không có thực lực nào đó vẫn nên rút lui sớm thì sẽ thích hợp hơn đấy. Lời này vừa nói, cậu ba nhà họ Dương ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm ở bên kia. Cậu chủ, hắn ta đang cố ý dùng cái khích tướng để kích thích cậu đấy. Cậu đừng để mắc bẫy của hắn. Người bên cạnh sốt ruột nói. Tôi biết, nhưng nếu như mất hết mặt mũi lại không lấy được núi tử khoáng, cậu nghĩ chúng ta quay về còn có thể giải thích được với gia tộc không? Cậu ba nhà họ Dương hừ lạnh nói. Cậu chủ, tiếp tục tăng giá. Cậu ba nhà họ Dương hét lên. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể lên tiếng. 105.350.000 tỷ. 140 triệu tỷ. Dường như là vừa nghe người của nhà họ Dương vừa mới dứt lời, thì Phan Lâm liền trực tiếp mở miệng nói tiếp. Đầu óc của mọi người đều sắp nổ tung rồi. Lâm thần y này thật sự muốn lấy Dương Quang để đổi lấy núi Tử Khoáng sao? 140 triệu tỷ. Các khách mời đều ngây ngẩn nhìn về phía tầng 2, chăm chú nhìn bóng sáng đang đứng trên tầng 2, nhìn về phía sân khấu kia. Ai nấy cũng đều như hóa đá, toàn bộ đều choáng váng rồi. Người nhà họ Dương đều đứng hết dậy, chấn động nhìn chằm chằm về phía tầng 2. Mạch suy nghĩ của mọi người đều đã không thể hoạt động được nữa. Con số này là con số mà không ai có thể ngờ tới. Hiện trường yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng động, thậm chí đến hít thở cũng không dám thở quá mạnh. Người nhà họ Dương tập trung toàn bộ ánh mắt lên người của cậu ba nhà họ Dương. Cậu ba, bây giờ nên làm thế nào đây? Còn theo không? Người bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt, cẩn trọng hỏi. 3 giây trầm mặc. Cậu chủ, hay là cứ từ bỏ như vậy thôi? Cậu chủ không thể theo tiếp được nữa đâu. Nếu không, gia tộc bên kia chúng ta cũng không ăn nói tốt được. Thiếu gia, bỏ đi thôi. Cậu bà nhà họ Dương chậm chạp không lên tiếng. Người nhà họ Dương cũng hoảng rồi, nhao nhao lên tiếng. Cứ như là sợ cậu ba đột nhiên sẽ tiếp tục. Nhưng bọn họ càng khuyên như vậy, thì sắc mặt của cậu ba càng trở nên khó đoán. Thế nào, các người cảm thấy núi Tử Khoáng này không đáng với mức giá này sao? Cậu ba nhà họ Dương hừ lạnh. Cậu ba, giá trị của núi Tử Khoáng rốt cuộc là bao nhiêu? Trước mắt chúng ta vẫn không thể nào dự đoán được. Nếu như tùy tiện thu mua, không biết là có tổn thất hay không nữa. Hơn nữa, tiền vốn lớn đến mức thế này, chúng ta phải tiêu tốn ít nhất thời gian từ 1 đến 2 ngày mới có thể tụ hợp lại được. Đồng thời, chuyện này cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta ở phía dưới. Một khi có doanh nghiệp nào xuất hiện vấn đề, vòng vốn đứt đoạn sẽ dẫn đến ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Những người bên cạnh liên tục khuyên nhủ. Đó là chuyện của các người, không phải là chuyện của tôi. Tôi đến đây chính là để lấy được núi Tử Khoáng cho gia tộc. Nếu như không lấy được, tôi làm sao có mặt mũi mà quay về đây? Cậu ba nhà họ Dương hừ lạnh, nhanh chóng hét lên. Tăng giá! Cậu chủ! Tăng! Có nghe thấy không hả? Mọi người nghe vậy chỉ đành cắn răng, căng ra đầu mà hô giá. 140 triệu lẻ 350 tỷ! Cậu ba nhà họ Dương ra giá 140 triệu lẻ 350 tỷ, có ai theo không? Người bán đấu giá kích động, lập tức cao giọng hô lên. Mà Đinh Mao đang ngồi xem ở phía sau sân khấu, liền đứng phát dậy, cả khuôn mặt đỏ rực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp vô cùng. 170 triệu 500 nghìn tỷ. Phan Lâm ở bên này vẫn cứ lập tức, theo giá như cũ, dường như không hề có một chút do dự nào. Huỳnh Lam đã sắp ngất xỉu rồi. Toàn bộ mấy tên thuộc hạ đi theo ở phía sau ông ta cũng ngồi xuống nền hết rồi. Hai chân đều mềm nhũn đi. Cậu chủ. Người nhà họ Dương ngây ngốc nhìn anh ta. 170 triệu 500 nghìn 350 tỷ. Cậu ba nhà họ Dương trực tiếp đẩy đám người này ra, bước đến phía trước cửa sổ phòng VIP trực tiếp hét giá. 210 triệu. Phan Lâm nói. 210 triệu lẻ 350 tỷ. Cậu ba nhà họ Dương cũng gào thành tiếng. Đôi mắt của anh ta đã bắt đầu đỏ ngầu, cảm xúc cũng hoàn toàn bị mất khống chế rồi. 240 triệu 500 nghìn tỷ. Phan Lâm lại một lần nữa lên tiếng. 240 triệu 500 nghìn 350 tỷ. Cậu ba nhà họ Dương cuồng loạn mà hét lên. Người nhà họ Dương ở phía sau đều bị vẻ mặt này của cậu ba dọa sợ. Mà người đàn ông tóc dài kia dường như cũng ý thức được điều gì đó, bước lên mấy bước, kéo cậu ba nhà họ Dương trở lại. Nghị, buông tôi ra. Cậu ba nhà họ Dương trầm giọng lạnh lùng hét. Cậu ba, đừng quá kích động. Cậu bình tĩnh một chút đi. Cái giá này đã vượt quá phạm vi tiếp nhận của gia tộc rồi. Người tên Nghị kia thấp giọng hét. Sợ cái gì chứ? Chúng ta mà phải sợ Dương Quang sao? Cái tên Lâm Thần Y kia, thế mà lại dám đối đầu với chúng ta. Vậy chúng ta liền cho hắn biết thực lực của nhà họ Dương chúng ta. Cậu ba nhà họ Dương khẽ thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm. Nếu muốn bọn họ thấy rõ thực lực của chúng ta, cũng không phải là dùng cách như thế này. Cho dù cậu có thắng rồi thì như thế nào chứ? Bây giờ nhà họ Dương chúng ta đã muốn động thủ, muốn xử lý Dương Quang. Nếu như bây giờ vòng vốn xuất hiện lỗ hổng, vậy đối với những kế hoạch sau này của chúng ta sẽ có biến động rất lớn. Cậu bắt buộc phải giữ vững bình tĩnh. Nếu không, cậu sẽ chỉ mang đến phiền phức cho gia tộc mà thôi. Người đàn ông tên Nghị lạnh giọng nói. Lời này bất ngờ lại làm cho cậu ba nhà họ Dương đang ồn ào bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Anh ta hít thở sâu một hơi, nhắm chặt đôi mắt, trầm mặc một hồi. Khoảng 3-4 giây sau, anh ta mới chậm chậm mở đôi mắt ra. Anh nói đúng. Tôi manh động quá. Tôi bị cái tên Lâm Thần Y kia dẫn dắt cảm xúc. Đây là điểm không chín chắn của tôi. May mà còn có anh đánh thức tôi. Có thể kịp thời thức tỉnh thì tốt. Đợi lát nữa tên Lâm Thần Y kia lại ra giá thì cậu đừng theo nữa, để cho hắn ta đấu giá thành công đi. Núi Tử Khoáng cứ để cho hắn đi, Nghị nói. Được. Cậu ba gật đầu, sau đó nhìn về phía tầng hai bên kia. Chỉ là lần này người nhà họ Dương đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy Phan Lâm ra giá nữa. Sao cơ? Nghị cau chặt đầu mày. Tất cả mọi người cũng nín thở nhìn Phan Lâm. Lại nghe thấy anh lắc đầu, bình tĩnh nói. Bỏ đi. Nếu như cậu ba nhà họ Dương đã muốn dùng 240.500.350 tỷ để mua lại ngọn núi Từ Khoáng này, vậy tôi chỉ đành nhường cho anh ta thôi. Nghe được âm thanh này, toàn bộ người nhà họ Dương đều ngây ngốc. Các khách mời phát ra một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Người bán đấu giá cũng kích động vô cùng, lớn tiếng hô hào. Ông Lâm từ bỏ đấu giá. Xin hỏi có còn quý ông nào bằng lòng ra một cái giá cao hơn giá của cầu chủ nhà họ Dương không ạ? Không có sao? Vậy thì 240.500.350 tỷ lần thứ nhất. 240.500.350 tỷ lần thứ hai. 24.500.350 tỷ lần thứ ba. Tôi tuyên bố quyền sở hữu núi Từ Khoáng thuộc về cậu chủ nhà họ Dương. Người bán đấu giá gõ một phát búa, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Còn có cả pháo giấy được bán ra, cả hiện trường buổi đấu giá đều không khí vui mừng phấn khởi. Nhưng người nhà họ Dương thì lại không có một ai có thể vui mừng nổi. Bọn họ ngây ngốc nhìn các loại cảnh tượng chúc mừng ở bên ngoài qua cửa sổ sát đất. Ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng anh nha, cậu chủ nhà họ Dương. Tất cả quyền sở hữu của núi Từ Khoáng này đều đã thuộc về anh. Xin mời anh ký tên. Đình Mào mang hợp đồng, mang theo dáng vẻ nịnh nọt chạy đến, kích động xông đến trước mặt cậu ba nhà họ Dương nói. Cậu ba nhà họ Dương mặt không cảm xúc, nhìn bản hợp đồng. Vào giờ phút này, thậm chí anh ta còn có một loại xúc động muốn xé nát bản hợp đồng này ra. Nhưng anh ta kìm lại được, chỉ nhìn về phía Nghị. Nghị bình tĩnh nhìn chằm chằm bản hợp đồng, nhanh chóng mở miệng. Đình Mào, bản hợp đồng này không có hiệu lực. Cái gì? Đình Mào ngây ngần, liền sốt ruột hỏi. Các cậu chủ, các cậu đã hét giá ở trước mặt tất cả mọi người rồi mà. Nhiều người nghe thấy như vậy, các cậu lẽ nào là muốn nuốt lời sao? Nuốt lời thì sẽ không, chúng tôi chỉ là nghi ngờ có người ác ý nâng giá. Ai chứ? Đương nhiên là Lâm Thần Y rồi. Nghị lạnh nhạt nói. Cái này... Nếu như các vị cảm thấy Lâm Thần Y là đang ác ý nâng giá, vậy thì mời các vị lấy ra chứng cứ ra đi. Đình Mào nặn ra nụ cười nói. Ông ta biết vụ mua bán này vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo đó sẽ là một màn khó giải quyết nhất. Nhưng ngay tại lúc này, cửa bị đẩy ra, một giọng nói lạnh nhạt truyền vào trong phòng VIP. Thật không ngờ rằng nhà họ Dương cũng có ngày nói một đằng làm một nẻo. Thật là khiến cho người ta buồn cười. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, cũng không biết thiên hạ sẽ cười nhạo nhà họ Dương như thế nào nữa. Lời này vừa dứt, mọi người mới nhìn thấy Chủ tịch Lâm mang theo đám người Huỳnh Lam bước vào. Người nhà họ Dương nhao nhao nghi ngờ nhìn người đi vào, người nào người nấy nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên đem người này xé làm tám mảnh. Nhưng mà họ cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, không có ai thật sự dám ra tay với người này. Dù sao thì người đàn ông này cũng không phải là người ăn chay. Lâm Thần Y, cậu ba nhà họ Dương hừ lạnh. Hội trưởng Đinh, ông yên tâm, Dương Quang chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ thương hội Long Đằng của các ông. Nếu có ai dám to gan bỏ qua quy tắc đấu giá của các ông, rõ ràng đấu giá thành công rồi nhưng lại không chịu thanh toán, vậy thì tôi nhất định sẽ đứng về phía ông. Phan Lâm vỗ vai của Đinh Mao nói. Đinh Mao giật mình, nhất thời khóc không ra nước mắt. Lời này của Phan Lâm là có dụng ý gì ông ta còn có thể chưa nghe ra sao. Lâm Thần Y rõ ràng là muốn kéo ông ta về phía anh mà. Nhưng mà Đinh Mao cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu bây giờ ông ta nói một chữ không, đồng nghĩa với việc đắc tội với Lâm Thần Y đến chết. Vâng vâng, cảm ơn Chủ tịch Lâm, cảm ơn Chủ tịch Lâm. Đinh Mao mặt như đưa đám nói. Không cần phải khách giáo. Phan Lâm nhàn nhạt cười, sau đó nhìn về phía trước, ánh mắt rơi trên người của tên Nghị kia. Anh vừa mới nói với hội trưởng Đinh rằng tôi cố ý tăng giá sao? Phan Lâm chất vấn. Đúng. Người tên Nghị kia bình tĩnh đáp. Trên mặt không chút gợn sóng, trong mắt cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Chứng cứ đâu? Phan Lâm từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Huỳnh Lam đứng bên cạnh nhanh chóng châm lửa. Đâu cần chứng cứ chứ? Tôi cảm thấy anh cố tình tăng giá thì chính là anh đang cố tình. Tên Nghị nhàn nhạt nói. Như vậy sao? Vậy thì cũng chính là nói anh đang vu khống cho tôi đó. Phan Lâm hút một hơi thuốc nói. Đúng, thì đã sao nào? Tên Nghị mặt không cảm xúc, Nhìn chằm chằm vào Lâm Thần Y, sự kiêu ngạo và độc đoán nằm sâu trong mắt anh ta đã bắt đầu hiện lên rõ ràng. Phan Lâm im lặng nhìn hắn ta, qua một lúc lâu mới gật gật đầu, nói với Huỳnh Lam đang đứng ở bên cạnh. Giải tán hết người ở đây đi. Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam kinh ngạc, có phần khó hiểu. Đi đi. Phan Lâm lại nói. Huỳnh Lam do dự một chút, nhưng vẫn nghe lời của Phan Lâm, mang người rời đi. Không bao lâu sau, những vị khách của buổi đấu giá đều đã bị mời ra ngoài. Đình Mào cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, âm thầm nháy mắt với đám thuộc hạ của mình. Rất nhanh, lực lượng bảo vệ của Long Đằng có mặt tại hiện trường. Ngoài ra có vài cao thủ võ lâm do Đình Mào thuê với giá cao cũng có mặt. Bầu không khí tại hiện trường cũng trở nên nhỏ bé. Tình thế căng như dây đàn. Đình Mào lau mồ hôi, liền bước lên phía trước nói. Các vị, vẫn xin các vị đừng tức giận. Mọi người đều là bạn bè mà, đừng đánh nhau, sẽ bị mất hòa khí. Bây giờ Đinh Mao đều không phải là người của cả hai bên, không ngừng lau mồ hôi trên mặt, toàn là vẻ không biết phải làm thế nào. Hội trưởng Đinh, ông yên tâm đi, nếu phải là tình thế bắt buộc thì tôi sẽ không gây chuyện ở chỗ ông. Có điều bây giờ, ông phải mời bọn họ ký hợp đồng trước đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đinh Mao nặn ra một nụ cười, nhìn về phía cậu ba nhà họ Dương. Cậu ba, cậu xem... Thế nhưng cậu ba nhà họ Dương không nói lời nào. Tên Nghị lại một lần nữa lên tiếng. Tôi nói rồi, Lâm Thần Y hét nâng giá. Cái giá này căn bản là không được tính. Bây giờ, hoặc là hô giá lại một lần nữa, hoặc là khiến cho núi Tử Khoáng này nát trong tay. Ông tự mình chọn đi. Quý ông à, anh làm như vậy khiến tôi rất khó xử. Vẻ mặt của Đinh Mao không được tự nhiên. Thương hội Long Đằng đã mở lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải khách hàng không giữ chữ tín như thế này. Nếu là khách hàng khác, Đinh Mao đã lật mặt từ lâu rồi. Nhưng mấy người này, ông ta phải cẩn trọng. Có điều đây chính là vụ làm ăn có giá 240.500.350 tỷ đó. Nếu như có thể nuốt được đơn hàng này, Long Đằng của ông ta không phải là kiếm được một khoản tiền cách xù sao? Lại nói, nếu như thật sự để cho nhà họ Dương lật lọng thành công, thì danh tiếng thương hội Long Đằng của ông ta không phải là đem đi quét đất rồi sao? Đến lúc đó không thể duy trì việc làm ăn được nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn còn một điểm này. Bây giờ Đinh Mão không ép nhà họ Dương ký tên thì chính là đang đắc tội với Dương Quang. Về phía Lâm Thần Y, Đinh Mão trước nay đều không dám đụng đến. Cho nên ông ta chỉ có thể đặt ánh mắt dừng ở trên người của cậu ba nhà họ Dương. Tuy nhiên nhà họ Dương cũng đâu có dễ chọc như vậy. Mấy người nhà họ Dương hừ lạnh lên tiếng. Thế nào, ông chủ Đinh, người này cố ý hét nâng giá. Ông còn muốn ép chúng tôi ký tên sao? Ông có ý gì đây? Tôi vẫn là câu nói kia. Nếu như các vị cảm thấy ông Lâm đây hét nâng giá của các ông, vậy thì xin mời các vị mang chứng cứ ra. Tôi nhìn thấy chứng cứ rồi nhất định sẽ ngay lập tức tuyên bố phiên bán đấu giá này mất hiệu lực. Đinh Hào thở dài nhanh chóng nói. Nếu như chúng tôi không có chứng cứ thì sao đây? Tên Nghị hỏi. Vậy thì rất xin lỗi. Hôm nay nếu như các vị không ký tên trả tiền, thì e là chúng tôi chỉ có thể xử lý theo quy tắc mà thôi. Đinh Mao vặn hai tay, vẻ mặt tràn đầy ý xin lỗi. Bầu không khí tại hiện trường lại thay đổi, đã vô cùng căng thẳng. Tên Nghị khẽ thở dài một hơi, không ngừng lắc đầu. Ông chủ Đinh, nhà họ Dương chúng tôi đã cho ông cơ hội, là ông không trân quý. Chuyện này không thể trách ai được cả. Đinh Mao sững người. Quý ông này... Anh có ý gì đây? Bây giờ chúng tôi cứ muốn ra khỏi chỗ này. Tôi muốn xem Long Đằng của các người có bản lĩnh gì để giữ chúng tôi ở lại. Người tên Nghị kia nhàn nhạt nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Câu nói này giống như đang ép Đinh Mao phải ra quyết định. Nếu như Đinh Mao không ngăn cản, vậy thì tạm thời sẽ vẫn không đắc tội với nhà họ Dương. Nếu như Đinh Mao ngăn cản, thì có nghĩa là thương hội Long Đằng của ông ta đã hoàn toàn xé rách mặt mũi với nhà họ Dương. Đinh Mao sốt ruột, nhìn những thủ hạ của Long Đằng đang thủ thế đứng chờ sẵn ở dưới tầng 1, bắt đầu do dự, cũng không biết nên hạ lệnh như thế nào. Nhưng vào ngay lúc này, Phan Lâm đã đứng chắn ngang trước mặt của người tên Nghị kia. Thế nào? Lâm Thần Y có việc gì sao? Tên Nghị tùy ý quét mắt hỏi Phan Lâm. Giọng điệu và sắc mặt này giống như là căn bản không nể Phan Lâm vào mắt. Hội trưởng Đinh là bạn của tôi. Chuyện của ông ấy cũng là chuyện của tôi. Đừng có làm tôi khó xử. Phan Lâm bình tĩnh nói. Huống hồ gì các người còn vu khống tôi hét nâng giá. Chuyện này nên tính như thế nào đây? Tên Nghị nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt của Phan Lâm, khàn giọng nói. Vẫn luôn nghe nói Lâm Thần Y là một cao thủ võ y tuyệt đỉnh. Tôi luôn luôn muốn lĩnh giáo một chút. Hôm nay có được cơ hội này, chi bằng Lâm Thần Y cùng với tôi đây mài giũa một chút đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hô hấp của người ở tại hiện trường đều nhất thời run rẩy. Đây là khiêu chiến một cách trần trụi. Tôi đối với việc này không có hứng thú. Tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng cho bạn của mình thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Công bằng sao? Rất đơn giản. Nếu như anh thắng được tôi, thì chúng tôi sẽ lập tức ký vào bản hợp đồng này 240.500.350 tỷ. Ngày mai chắc chắn sẽ trả tiền. Tên Nghị nói. Nếu như anh muốn thông qua việc giao đấu với tôi để quyết định bản hợp đồng này có ký hay không, vậy thì có thể là không chỉ dừng lại ở 240.500.350 tỷ thôi đâu. Còn phải tính thêm phí tổn thất của tôi nữa. Phí tổn thất sao? Cậu ba nhà họ Dương ở phía sau trầm giọng nói. Vậy là bao nhiêu? Đấm một cái thì trả tôi và Long Đằng 3.500.000 tỷ. Thế nào? Phan Lâm nói. Người nhà họ Dương nghe được, vẻ mặt trắng bệch. 3.500.000 tỷ sao? Cho dù lớn mạnh như nhà họ Dương đây cũng tương đương với việc rút củi dưới đáy nồi đó. Nếu như phải thật sự trả tiền, cả nhà họ Dương sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn. Đến lúc đó, trước tiên không nói đến các doanh nghiệp bên dưới có phải chịu ảnh hưởng hay không, e là độ nắm chắc của nhà họ Dương đối với các doanh nghiệp bên dưới cũng sẽ xuất hiện các vấn đề cực lớn. Nếu như chuyện này mà thành như vậy rồi, nhà họ Dương căn bản sẽ không thể chống chọi lại Dương Quang được nữa. Người nhà họ Dương đều bắt đầu do dự. Tên Nghị cũng nhíu chặt đầu mày, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ba. Trong tình huống như thế này, chỉ có cậu ba mới có thể đưa ra quyết định. Sao thế? Sợ rồi sao? Nếu như sợ hãi thì có thể từ bỏ. Ngoan ngoãn ký tên là được rồi. Hoặc là các người có thể dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề này. Đó chính là võ lực. Có điều tôi không cảm thấy các người có thể dựa vào võ lực để bước ra khỏi đây. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này phát ra từ miệng của Lâm Thần Y càng khiến cho người khác không thể nào nghi ngờ. Vậy thì đấu đi. Ánh mắt của cậu ba nhà họ Dương rét lạnh đột nhiên nói. Cậu chủ, những người xung quanh lập tức hoảng hốt. Chuyện đã đến nước này, không có đường lui nữa rồi. Nếu hắn đã muốn đấu thì chúng ta sợ cái gì chứ? Cậu ba nhà họ Dương thét lên. Những người nhà họ Dương lập tức á khẩu. Tốt. Phan Lâm liên tục gật đầu, nhanh chóng vắt tay. Ông chủ Đinh, đi đi. Đi in cho tôi một bản hợp đồng. Cái này... Được ạ. Đình Mào liếc mắt nhìn người phía sau một cái. Ngay lập tức có người chạy đến. Khoảng 10 phút sau, một bản hợp đồng nóng hổi như vừa mới được ra lò, được đặt ở trước mặt tất cả mọi người. Phan Lâm bước qua ký tên lên. Ông chủ Đinh, ông cũng đến đây. Phan Lâm nghiêng đầu. Các người... Ai ký tên đây? Đợi Đinh Mào hạ bút ký tên xong, Phan Lâm nhìn về phía tên Nghị và cậu ba nhà họ Dương. Tôi ký cho... Cậu ba nhà họ Dương bước lên phía trước, xoẹt xoẹt viết lên tên của mình. Dương Trọng. Ấn dấu vân tay đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó cắn rách ngón tay của mình, ấn một dấu vân tay bằng máu lên trên tên mình. Đình Mào cũng làm theo. Dương Trọng do dự một chút, nhìn về phía Nghị, trầm giọng nói. Nếu như anh thua rồi, vậy thì anh và tôi đều thân bại danh liệt. Nhà họ Dương tuyệt đối không có chỗ cho chúng ta dùng thần. Anh nghĩ cho kỹ. Tên Nghị không nói gì. Dương Trọng cũng ấn xuống một cái. Hợp đồng đã ký xong. Phan Lâm nhìn về phía Đinh Mao một cái. Đinh Mao giật mình một cái, liền nói. Các vị, mời đi bên này. Nói xong liền dẫn hai người đi đến một mảnh đất trống phía sau hội trường bán đấu giá. Trên mảnh đất trống này có sân bóng đá lớn nhỏ. Là Long Đằng chuẩn bị dùng để xây dựng tòa nhà mới. Tên Nghị quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nhàn nhạt nói. Nơi này có hơi chật, nhưng cũng không sao. Chúng ta bắt đầu thôi. Phan Lâm chắp hai tay ra sau lưng. Thế nào? Lâm Thần Y không châm cứu làm tăng sức mạnh của cơ thể trước sao? Anh không được tính là võ y gốc, không dùng kim châm, không phải là anh rất thiệt thòi sao? Nghị nhìn anh một cái nói. Không gấp. Phan Lâm nói. Xem ra trong mắt của Lâm Thần Y tôi vẫn chưa lọt vào được mắt của anh thì phải. Nếu đã như vậy, vậy thì được, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tên Nghị thấp giọng hét lên, sau đó liền cất bước tiến về phía Phan Lâm. Sát khí hung tàn bắt đầu từ trong người hắn ta bộc lộ ra. Những người xung quanh hô hấp trở nên run rẩy, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Nghị. Nhưng sau khi thấy hắn ta chỉ còn cách Phan Lâm khoảng 10 mét, đột nhiên lấy bàn tay hung hăng đập mạnh lên mặt đất một cái. Mặt đất điên cuồng rung lắc, Nghị đột nhiên biến mất. Phan Lâm khẽ nghiêng đầu mới nhìn thấy hắn đã đến bên cạnh anh từ lúc nào. Một nắm đấm cứng như sắt hung hăng đấm mạnh vào huyệt thái dương của anh. Vừa ra tay đã dùng chiêu thức muốn giết người. Đám người Đinh Mao, Huỳnh Lam đối với câu nói nơi này có hơi chật của Nghị vẫn còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng ngay vào lúc nắm đấm của Nghị lao đến, bọn họ mới hiểu rõ hàm ý của câu nói này. Ngay tại thời khắc nắm đấm tiến lại gần huyệt thái dương của Phan Lâm, bị anh đưa bàn tay lên chuẩn xác đỡ lấy. Sau khi hai nắm đấm đụng vào nhau, một luồng sóng khí khủng khiếp bắn ra lan mạnh ra xung quanh. Toàn bộ những người xung quanh đứng cách bọn họ cả trăm mét cũng đều không kịp phòng bị hất văng ra ngoài. Đình Mào không cẩn thận một chút, liền trực tiếp bị hất mấy vòng trên mặt đất, toàn là đất cát, vô cùng nhếch nhác. Ông chủ, ông không sao chứ? Chúng ta nhanh chóng rút lui ra khỏi đây thôi. Những người này đều không phải là người đơn giản đâu. Mấy người thủ hạ mà Đinh Mao mời đến với mức lương cao đã ý thức được có điều gì không đúng, liền nhanh chóng đỡ Đinh Mao từ trên mặt đất đứng dậy, trốn đến phía sau một công trình kiến trúc. Đầu của Đinh Mao sưng lên một cục lớn, vừa sờ sờ đầu, vừa nhìn về nơi chính giữa của bãi đất trống với vẻ mặt không biết phải làm sao. Hai tên này là quái thai sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Võ công của bọn họ rất cao sao? Cao, cao không lường được. Hơn nữa, còn không phải là võ công bình thường. Một võ sư được mời đến liên tục cười khổ nói. Bây giờ ông ta cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi ông chủ không bảo ông ta lên. Hoặc là nên cảm kích Lâm Thần Y nếu như Lâm Thần Y không ra mặt. Đình Mào sẽ gọi bọn họ ra đối phó với đám người tên Nghị kia. Đến lúc đó, e là toàn bộ đám người bọn họ đều phải bò ở đây rồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chính giữa. Lúc này, Lâm Thần Y và Nghị đã lao vào cuộc chiến. Nghị không hề khách sáo một chút nào, trực tiếp triển khai một đợt tấn công điên cuồng như mưa bão về phía Lâm Thần Y. Hơn nữa, đều là những đòn chí mạng. Tay chân của hắn ta giống như là một dây pháo đang nổ mãnh liệt vậy. Mỗi một đòn tấn công qua đi đều tạo thành những chấn động khủng khiếp. Thế nhưng Lâm Thần Y trước sau vẫn giống như một ngọn núi lớn vững chãi vậy, hiên ngang không ngã. Cho dù là Nghị có tấn công mãnh liệt đến mức nào, dường như đối với anh cũng không hề có chút tác dụng nào vậy. Nghị, anh ăn cơm chưa? Thấy Nghị đã tấn công một đợt rồi mà vẫn chưa đánh ngã được Phan Lâm, cậu ba nhà họ Dương bên này không vừa ý, hừ lạnh lên tiếng. Không cần phải nôn nóng, Nghị khàn giọng đáp, đột nhiên trong đôi mắt lộ ra ý hung tàn. Tiếp đó nhún người nhảy lên một cái, người liền nhảy cao đến 7-8 mét, sau đó trực tiếp rơi thẳng xuống, một đấm từ trên giáng xuống người của Phan Lâm. Người còn chưa đến, nắm đấm cứng như sắt đang giáng xuống kia đã phát ra những tiếng ầm vang khủng khiếp, càng có một loại áp lực không thể dùng từ ngữ để hình dung từ trên người Nghị bạo phát ra. Giống như là thứ gì đó đang rơi xuống không phải là một người, mà là một ngọn núi lớn. Hô hấp của mọi người xung quanh nhất thời run rẩy. Cánh tay của Phan Lâm khẽ phất. Một cây kim châm từ trong ngón tay anh bắn ra ngoài, chuẩn xác đâm về phía nắm đấm đang rơi xuống của tên Nghị kia. Thế nhưng, vào lúc kim châm tiếp xúc với tên Nghị, lại bị sức lực bùng phát khủng khiếp từ trong nắm đấm kia làm cho bay ra xa. Đầu mày của Phan Lâm khẽ cau lại. Vào ngay lúc này, kim châm đã không chống đỡ nổi sức tấn công của Nghị. Chết đi! Hai mắt của tên Nghị sáng quắc, càng tăng thêm sự tự tin, tất cả sức lực đều tập trung vào nắm đấm kia. Hắn muốn dùng nắm đấm này để quyết định thắng thua. Nhưng vào ngay lúc nắm đấm rơi xuống, Phan Lâm ở phía dưới lại không hề trốn tránh. Ngược lại đưa tay lên một lần nữa, hướng về phía nắm đấm đang rơi xuống của Nghị, mà nắm chặt nắm đấm. Cái gì? Hô hấp của Nghị trở nên căng thẳng. Những người của nhà họ Dương kia cũng ngây ngốc. Lâm Thần Y thế mà lại muốn trực diện va chạm với Nghị sao? Anh điên rồi sao? Phải biết rằng Lâm Thần Y vẫn chưa dùng kim châm để tăng thêm sức mạnh cho cơ bắp của mình. Oai phong về võ y của anh căn bản là không hề thể hiện ra. Người này rốt cuộc là đang nghĩ như thế nào vậy? Mọi người không ai biết. Hai nắm đấm cũng đã chính thức va chạm với nhau. Lại một tiếng ầm vang kịch liệt truyền ra. Liền nhìn thấy nơi giao nhau của hai nắm đấm bùng nổ ra một làn sóng khí với sức mạnh khủng khiếp. Giống như là những đóa hoa đang phân tán ra xung quanh. Toàn bộ đất cát ở xung quanh đều bị lật tung lên, có mấy ngọn đèn đường trực tiếp bị đánh gãy. Những người đang đứng ở vòng vây bên ngoài kia đều có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng gió mạnh đang thổi quét qua mặt của mình. Đương nhiên, điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất chính là một nắm đấm này rơi xuống. Mặt đất ở dưới chân Phan Lâm liền bị nổ vụn. Mặt đất bị nứt vỡ khủng khiếp, tạo thành 4-5 đường kéo dài ngoằn ngoèo ra xung quanh. Nhưng Lâm Thần Y kia thì lại vẫn đứng vững ngay tại chỗ cũ, không hề lay chuyển. Một đấm này vẫn không hề đánh ngã được anh như cũ. Cái gì? Những người xung quanh kinh ngạc đến cực điểm, nhất thời tưởng rằng bản thân đã nhìn nhầm. Chuyện này là không thể nào. Dương Trọng cũng ngây ngốc. Một đấm kinh hoàng như thế này, thế mà Phan Lâm lại đỡ được. Nghị cũng khá là bất ngờ. Thế nào, anh chỉ có một chút thực lực này thôi sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm Nghị, nhàn nhạt hỏi. Trong mắt của Nghị lộ ra vẻ hung ác. Thầm hư lạnh một tiếng, sức lực trên người đột ngột vụt ra. Sức mạnh trên người hắn ta mạnh như thủy triều, hướng về phía cơ thể của Phan Lâm, hùng hăng hơn vô số lần. Cơ thể của Phan Lâm lại nặng xuống một lần nữa. Mặt đất lại lún xuống thêm một chút. Nhưng cho dù lực đạo có lớn đến mức nào đi chăng nữa, cơ thể của anh vẫn trước sau không hề cong lại. Mọi người nhìn thấy vậy, bây giờ mới hiểu rõ được sự khủng khiếp của Lâm Thần Y. Nghị khá là không cam tâm, vẫn còn muốn phát lực, nhưng Lâm Thần Y đã dùng một tay nắm chặt lấy nắm đấm của Nghị, hùng hăng hất tung về phía bên cạnh. Sức mạnh cuồn cuộn mạnh mẽ hất Nghị bay ra xa. Mọi người sợ hãi run lẩy bẩy. Thực lực của Lâm Thần Y quả thực là đáng ngạc nhiên. Những người xung quanh đều không biết sức mạnh của Lâm Thần Y rốt cuộc là đến mức nào mà anh vừa mới hất một cái. Nghị liền không chống đỡ nổi, cả người nặng nề ngã xuống nền đất, mạnh mẽ đập vào mặt đất, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Nhưng xem ra, hắn có vẻ là không hề có chuyện gì. Tuy nhiên toàn thân đều là bùn đất, rất nhanh liền bò dậy. Nghị, anh làm sao vậy? Nghị, anh không sao chứ? Người nhà họ Dương hốt hoảng hét lên. Không sao, chỉ là có hơi sơ suất. Nghị nhàn nhạt nói, dáng vẻ không hề kinh sợ. Vậy thì nhanh chóng giải quyết người này cho tôi. Dương Trọng có phần giận dữ, lớn tiếng hét lên. Nghị không nói gì, ánh mắt ngưng tụ, đi nhanh về phía Văn Lâm. Có điều Văn Lâm lại dường như không muốn cứ đứng tại chỗ bị đánh như vậy. Anh nhìn chằm chằm Nghị, từng bước lại gần, liền giống như một cơn gió hướng về phía Nghị. Hô hấp của Nghị trở nên căng thẳng. Không ngờ rằng Văn Lâm một khi đã động thủ, tốc độ lại nhanh đến như vậy. Không chờ cho hắn ta kịp phản ứng, đầu ngón tay đã đến gần sát mặt của Nghị. Nghị vô thức đưa tay lên chặn lại. Âm thanh truyền ra, cánh tay Nghị run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuộn trào như sóng thần truyền đến. Cơ thể hắn ta chấn động đến mức có phần tê dại. Đây là lực đạo của Lâm Thần Y sao? Hắn ta tim đập chân run, lại không thể ngồi im chờ chết, đành phải lật cánh tay, mang theo một đòn hiểm nhào qua. Phan Lâm vẫn không hề thủ thế, cứ gặp chiêu là phá chiêu như cũ. Hai bên cứ điên cuồng vung vẩy cánh tay, dán chặt vào mặt như vậy, điên cuồng đấm nhau. Những âm thanh dày đặc như pháo nổ truyền ra. Chỉ nhìn thấy hai người và hai cánh tay đang múa may quay cuồng đến mức dường như không thấy rõ bóng dáng được nữa. Đánh đến không thể tách ra. Đình Mao ở bên này trợn mắt há miệng, ngây ngốc nói. Mấy người các người có thể đạt được tốc độ như thế này không? Hội trưởng, ông đang nói đùa cái gì vậy? Tốc độ này của bọn họ đều đã đánh đến mức sắp đuổi kịp đạn rồi. Ông cảm thấy chúng tôi có năng lực này không? Một võ sư quyền anh cay đắng liên tục nói. Đuổi kịp đạn sao? Những người xung quanh ra đầu đều tê dại. Đây còn có thể gọi là người không? Đây có lẽ đều có thể gọi là quái vật luôn rồi. Cuối cùng lại một âm thanh sắc bén truyền ra. Hai người đang đánh nhau kịch liệt ở giữa đột nhiên tách ra hai bên trái phải. Mỗi người đáp xuống một nơi, ổn định cơ thể. Hai người đứng cách nhau mấy chục mét. Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía tên Nghị. Mà trên mặt của tên Nghị cũng không có bao nhiêu cảm xúc giống như vậy. Chỉ là hai cánh tay của hắn ta, không biết vì sao mà khẽ run lên. Người của nhà họ Dương phát giác ra sự thay đổi nho nhỏ này. Sắc mặt ai nấy đều thảng thốt, thần sắc rất khó coi. Cậu ba, có vẻ như... Nghị không phải là đối thủ của Lâm Thần Y rồi. Người bên cạnh dè dặt cẩn thận nói. Cậu nói cái gì? Dương Trọng giận dữ, lật bàn tay vung lên một cái. Người kia bị tát một cái, ấm ức đến cực điểm. Bớt nói những lời nâng khí thế của quân địch, diệt uy phong của quân mình ở đây đi. Cầm miệng! Dương Trọng hừ lạnh nói. Nhưng, cậu chủ, tên Lâm Thần Y này cho đến bây giờ vẫn chưa thể hiện bản lĩnh võ y của hắn nữa. Nếu như vậy mà vẫn không thể xử lý được hắn, vậy thì đợi đến khi hắn thể hiện bản lĩnh võ y ra, không phải là... Người kia muốn nói rồi lại thôi, không dám nói tiếp nữa. Dương Trọng vừa nghe, lửa giận vốn ở trên mặt càng bùng cháy dữ dội, nhưng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm của anh ta. Anh ta không phải là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được điều khác biệt. Mấy người nhà họ Dương còn lại cũng thấp giọng lên tiếng. Cậu chủ, lời của hắn ta nói rất có lý, tuy rằng thực lực của Nghị trên mức bình thường, nhưng Lâm Thần Y này cũng có chiến tích rất huy hoàng. Nếu như thẳng thừng thì e là đã phải chịu thiệt rồi. Không sai, cậu chủ, tốt nhất chúng ta vẫn phải làm tốt một số phương án chuẩn bị. Dương Trọng bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng. Các người có dự tính gì? Một người suy nghĩ một lúc rồi tiến lên phía trước, thấp giọng kề tai nói mấy câu. Dương Trọng không tránh khỏi sừng sốt, ánh mắt của anh ta nghiêm nghị hẳn lên. Thế này... thời gian thật sự kịp chứ? Có lẽ là kịp. Cậu chủ, cho dù như thế nào thì cậu đều phải thử thôi. Nếu như thành rồi thì cậu chính là đại công thần của gia tộc rồi, không phải sao? Người bên cạnh nói. Dương Trọng trầm mặt trong chốc lát, suy nghĩ một hồi lâu, liền hừ lạnh lên tiếng. Được, vậy cứ làm như vậy đi. Các người nhanh chóng đi liên hệ đi. Vâng. Ngay lập tức liền có người nhà họ Dương chạy đi. Tình hình của Nghị rõ ràng là rất gay go. Tất cả mọi người đều len lén nhìn về phía Văn Lâm. Lâm Thần Y không hổ danh là Lâm Thần Y, nghe nói anh là song lệnh thiên kiêu. Hôm nay xem ra quả là danh bất hư truyền. Nghị khàn giọng nói. Thì ra anh đã biết tôi là song lệnh thiên kiêu. Vậy thì còn dám thách đấu với tôi sao? Văn Lâm nhàn nhạt hỏi. Nếu như đánh bại được anh, vậy chẳng phải tôi liền trở thành song lệnh thiên kiêu rồi sao? Vì sao tôi lại không thách đấu chứ? Càng huống hồ, anh nghĩ rằng tôi không đánh bại được anh sao? Nghị lạnh lùng nói, sau đó từ trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ, lấy một viên thuốc ở trong đó ra, trực tiếp ném vào trong miệng. Sao vậy? Văn Lâm gã nhíu mày, những người xung quanh kinh ngạc đến cực điểm. Hắn ta uống cái gì vậy? Không biết, không lẽ là một loại thuốc tăng cường thể lực nào đó sao? Giống như loại thuốc tăng cảm giác hưng phấn có phải không? Âm thanh kinh ngạc không dứt. Tất cả mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Nhưng lại nhìn thấy cơ thể của Nghị đột nhiên xuất hiện một số biến hóa nho nhỏ. Liền nhìn thấy hai cánh tay của hắn ta chậm chậm hiện ra những đường gân màu đen, bành trướng dần lên. Ngoại trừ những điều này ra, đôi mắt cũng dần dần phủ đầy tơ máu. Giống như một con sư tử cuồng nộ, hơi thở của hắn ta cũng gấp gáp không thôi. Những người xung quanh đều trợn mắt há miệng, run lẩy bẩy. Phan Lâm yên lặng nhìn. Chủ tịch Lâm, Huỳnh Lam bên này cảm thấy không ổn, căng thẳng hô lên một tiếng. Không sao, không cần phải lo lắng, Phan Lâm nói. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng sắc mặt của Huỳnh Lam vẫn tràn đầy lo lắng. Trải qua khoảng thời gian đoán chừng một phút, sự thay đổi của Nghị mới dừng lại. Tên Nghị lúc này và tên Nghị vừa nãy đã hoàn toàn tách biệt thành hai người. Tuy rằng tổng thể cả người nhìn không có biến hóa gì, nhưng tên Nghị lúc này lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm, căn bản là không dám lại gần. Dường như chỉ cần đến gần hắn một chút thì liền sẽ bị hắn xé thành mảnh vụn. Người của nhà họ Dương nhìn chằm chằm, Dương Trọng cũng không ngoại lệ. Nghị, đừng có nương tay, lên đi, dẫm cái đồ chó này xuống dưới chân đi, đoạt lấy thiên kiêu lệnh của hắn ta về đây, hủy diệt triệt để dương quang của hắn đi, lên! Dương Trọng gào thét. Nghe được lời nói này, tên Nghị không lãng phí thời gian thêm nữa, cất bước đi về phía Phan Lâm. Mỗi bước đi của hắn đều phát ra tiếng rầm rầm. Hơn nữa, mặt đất đều bị dẫm ra những dấu chân sâu hoắm. Cảm giác áp bức này dường như khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Nhưng... Phan Lâm lại điềm nhiên đứng đó, trên mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào, dường như hoàn toàn không để tất cả những điều này vào mắt. Những người xung quanh há miệng mà nhìn, ai cũng đều không dám lên tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Thần Y, Nghị phát ra giọng nói khàn đục mà trầm thấp, ý muốn giết người phảng phất trong giọng nói. Đến đi! Phan Lâm nhàn nhạt nói, không hề sợ hãi, nhưng trong lời nói của anh cũng có sát khí. Nghị ngay lập tức xông lên như một cơn gió, trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Sức lực khủng khiếp lập mạnh vào cánh tay của Nghị. Sau khi đến gần Phan Lâm, anh ta dường như sắp phát điên, đấm đá túi bụi, từng đòn đánh uy lực vô hạn như thể xé được cả ngọn núi, đập vỡ cả đại dương vậy. Chúng như trận mưa xa bão táp đổ dồn lên người Phan Lâm. Nếu như nói lúc đó người đứng trước mặt Nghị không phải là Phan Lâm mà là một chiếc xe tăng thì e rằng cũng bị những cơn mưa nắm đấm đó đánh đến biến thành đống sắt vụn. Nhưng Phan Lâm thì không chút sợ hãi, nhanh chóng xòe 10 ngón tay ra đỡ những nắm đấm đang lao tới. Âm thanh điên cuồng đó cứ vang lên liên hồi như thể khiến cho người ta điếc tai. Sau khi Nghị uống thuốc, sức mạnh tăng lên vô cùng khủng khiếp. Nếu là lúc trước thì Phan Lâm còn có thể chống cự. Nhưng lúc này thật sự không thể làm gì được. Hai chân từng chút bị ép lùi về phía sau. Dần dần tốc độ phản đòn cũng chậm lại. Lâm Thần Y, anh cũng chỉ đến thế này thôi sao? Nghị gào lên rồi bất ngờ nắm lấy điểm yếu của Phan Lâm. Lại tung ra một nắm đấm bất ngờ. Đột nhiên tăng thêm vô số sức mạnh sau khi đụng vào tay của Phan Lâm. Âm thanh điên cuồng ấy lại vang lên. Cánh tay của Phan Lâm có phần không thể chống cự nữa. run rẩy mãnh liệt, muốn đưa tay lên đỡ đợt tấn công tiếp theo của Nghị, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nghị thuận thế đó mà đấm vào mặt của Phan Lâm. Cú đấm trời giáng đánh thẳng vào gò má Phan Lâm. Phan Lâm lùi lại chừng 4-5 bước, cả người lắc lư siêu vẹo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Chủ tịch Lâm! Huỳnh Lam thất kinh hét lên. Hay lắm! Bọn người bên Dương Trọng vỗ tay không ngớt, ai nấy cũng đều phấn khích gieo hò. Thế này, không lẽ nào chủ tịch Lâm đánh không lại sao? Đình Mão nắm lấy rào chắn, lo lắng nhìn trận chiến trước mắt. Tên này sau khi uống thuốc xong thì sức mạnh, tốc độ lẫn phản ứng đều tăng lên kinh người. Tình hình chủ tịch Lâm lúc này quả thật là khó nói. Võ sư đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đình Mào nghe xong, mặt mày tái mét. Sao lại có thể được? Không thể để chủ tịch Lâm xảy ra chuyện được. Chúng ta đặt cược hết cả vào anh ta. Nếu như anh ta gục mất thì chúng ta cũng đi tong sao? Hội trưởng, cho dù ngài nói như thế nào thì chúng tôi cũng hết cách. Trận chiến ở cấp bậc này vốn dĩ không phải là chỗ chúng tôi có thể xen vào. Võ sư bất lực nói. Muốn họ xen vào trận đấu giữa chủ tịch Lâm và Nghị sao? Không phải là tìm chỗ chết sao? Cho dù là vì tiền lương thì họ cũng không thể liều mạng như vậy được. Đình Mào thở dài thườn thượt, khuôn mặt chất đầy sự bất lực và lo lắng. Nghị nắm chặt nắm đấm, khinh bì nhìn Phan Lâm. Sự điên cuồng trong đôi mắt không hề giảm bớt, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Lâm Thần Y, anh không sao chứ? Hắn khẽ cười hỏi, nụ cười đó chứa đầy sự thâm hiểm. Phan Lâm đứng yên tại đó, chậm chậm ngẩng đầu, khóe miệng anh bị rỉ chút máu tươi, trên mặt còn có một vết bầm đỏ. Lau đi vết máu, lông mày anh ta cau lại. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Tôi nói rồi, bảo anh cứ thể hiện hết võ y của anh đi, nhưng anh không cần, chuyện này không thể trách tôi được. Nghị lắc đầu, nếu như anh cứ không dùng, tôi e là chút nữa sẽ không còn thời gian dùng nữa đâu. Cho nên tôi khuyên anh một câu. Thôi thì có bao nhiêu tài nghệ cứ đem hết ra đây. Không thì đến lúc muốn cũng không được đâu. Anh thật sự muốn tôi đem võ y ra sao? Phan Lâm hỏi. Không phải là tôi muốn, mà là anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Nghị hỏi vặn lại. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó gật đầu. Vậy được, nếu như anh đã muốn thế, thì tôi chiều theo ý của anh vậy. Nói xong, Phan Lâm phất tay. Một vài tiếng động lạ truyền ra, liền nhìn thấy trên ngón tay của Phan Lâm xuất hiện có vài tia sáng lấp lánh. Ai nấy đều chăm chú dõi theo. Những thứ đó chính là những cây kim châm. Anh không hề do dự đâm kim châm vào trong cơ thể của chính mình. Nghị cũng không hề nao núng, hai tay thủ thế nhàn nhạt nhìn. Người ta lại chỉ nhìn thấy Phan Lâm tự đâm từng cây kim một vào trong cơ thể. Hơn nữa là hoàn toàn đâm sâu vào trong. Một lúc sau, 30 kỳ kim châm đều đã được cắm vào trong ngực của Phan Lâm. Kiểu châm cứu này trước nay chưa từng thấy. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra lần nữa, nhìn Nghị. Tôi vốn dĩ không dùng kim châm là vì không muốn biến trận quyết đấu này trở nên mất vui. Nhưng anh đã có yêu cầu như vậy, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Lâm Thần Y, nếu tôi đã thách đấu với anh như vậy, đương nhiên tôi đã có dự tính để đối mặt với võ y của anh. Anh không dùng đến võ y thì nghĩa là anh đang coi thường tôi. Hơn nữa, anh tự tin rằng võ y của mình là bất khả chiến bại hay sao? Có thể chiến thắng tất cả sao? Nghị lắc đầu nhàn nhạt nói. Võ y không phải là vô địch. Trước giờ cũng không phải là vì giết người mà tồn tại. Chỉ là tôi lo rằng anh sẽ hối hận. Phan Lâm thấp giọng nói. Hối hận sao? Nực cười. Sao tôi lại phải hối hận chứ? Đừng có mà nói linh tinh. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cũng nên kết thúc được rồi. Được thôi, Phan Lâm nói. Nghị hừ lạnh một tiếng, nhún chân một cái, lại lần nữa biến thành một làn gió lốc xông thẳng về phía Phan Lâm. Nắm đấm khủng khiếp như bom đạn, nện thẳng vào người Phan Lâm. Chỉ là lần này... Phan Lâm không chống đỡ nữa. Hai tay anh chắp đằng sau, đứng sừng sững như một bức tượng, không hề lay chuyển. Những người xung quanh ngây người, Dương Trọng cũng ngây ra. Ngay cả chính Nghị cũng kinh ngạc. Đây là đang làm gì chứ? Tìm chết sao? Đối mặt với đòn tấn công mạnh như vũ bão thế này, hắn ta lại không thèm đỡ sao? Đây chẳng phải là không coi Nghị ra gì sao? Người bên nhà họ Dương vô cùng tức giận, Đình Mào như sắp lăn ra đất vì sợ. Tên điên. Đây chắc chắn là một tên điên. Nhưng mà... Phan Lâm đã làm như thế. Cho nên, mọi người chỉ chú ý vào thân ảnh mờ mịt của Phan Lâm bị những cú đấm của Nghị đang điên cuồng giáng đến. Tiếng va chạm kịch liệt không ngớt, nhiều người phải che mắt lại, không dám xem tiếp. Ai cũng nghĩ sau trận chiến khốc liệt này sẽ xảy ra cảnh tượng máu me be bét, bởi hiện tại không ít người đang che đầu. Nhưng khác với bên Đình Mào, đám người bên nhà họ Dương đang tỏ ra rất hào hứng. Ai nấy đều mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Mọi người đều chờ, đều đang chờ mong. Đình Mào sợ máu, còn bên nhà họ Dương thì lại khát máu. Bởi điều này cho thấy nhà họ Dương đã đánh bại được Lâm Thần Y, đánh cục Dương Quang, hơn nữa còn giúp gia tộc đem về hai thiên kiêu lệnh. Số lợi ích này là không thể đong đếm được. Đây cũng chính là cơ hội để bọn họ một bước lên trời. Giết hắn đi, giết hắn đi! Dương Trọng nhìn chăm chú, miệng lầm bầm không ngớt, gương mặt tràn đầy sự ác độc. Tên Nghị đấm đá điên cuồng, mỗi một cú đấm đều tung hết sức, âm thanh của nó kinh hãi như tiếng sấm vậy. Hiệu ứng lực được sản sinh từ cú đấm ấy tỏa ra xung quanh, mặt đất đều nứt toác ra sau cú đấm điên cuồng của Nghị. Rất nhiều vết nứt xuất hiện nơi hắn đang đứng. Đấm rồi lại đấm, Nghị cảm thấy có gì đó không đúng. Đối thủ dường không chút lay chuyển, mà nắm đấm của hắn ta lại chẳng có tí máu nào. Tốc độ đấm của hắn cũng dần dần chậm lại. Tiếng động ầm ĩ trên quảng trường cũng dần ngớt. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Nghị. Bọn họ mới phát hiện người đang chịu hàng ngàn hàng vạn đòn đánh của Nghị là Phan Lâm, vẫn bình yên vô sự đứng trước mắt Nghị. Cái gì? Ai nấy đều thất kinh. Trên mặt của Phan Lâm cũng chẳng có vết tích nào. Nói chính xác thì chẳng có lấy một vết xước. Cứ như là một người không có chuyện gì vậy. Ngoại trừ quần áo và tóc tai có hơi bù xù thì còn lại không khác gì lúc trước. Đây là hình dạng của một người đã bị đánh đến kịch liệt đây sao? Nhiều người không thể nào thở nổi. Vẻ mặt cứng nhắc, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Cho dù là Đinh Mao, Dương Trọng hay là Huỳnh Lam hay là Nghị thì đều hóa đá. Ai nấy đều không tin được những gì đã chứng kiến. Lâm Thần Y này là quái vật. Hắn ta chắc chắn là một con quái vật. Suy nghĩ của mọi người đều bùng nổ. Chỉ có thế này thôi sao? Phan Lâm hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghị. Giọng nói bình thản, không chút ngắc ngứ. Cả người Nghị run lên, đôi mắt mở cực lớn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không biết phải trả lời Phan Lâm như thế nào. Cú đấm của anh không tệ, nhưng chẳng có tí lực nào cả. Thật khiến cho người ta thất vọng. Phan Lâm lắc đầu nói, sao lại có thể chứ? Anh, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Tại sao cú đấm của tôi đấm vào anh lại chẳng hề hấn gì cả? Giọng của Nghị hơi run lên, chỉ vào Phan Lâm hỏi. Bịch bông mà đấm vào sắt, thì cho dù là đánh ngàn vạn lần, cũng chẳng để lại vết xước nào đâu. Anh hiểu không? Phan Lâm giơ nắm đấm lên. Ý anh nói là nắm đấm của tôi chỉ là bịch bông thôi sao? Nghị ngây ngốc hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu, mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, da đầu giật giật. Nếu đã như thế, thì không biết cơ thể của Lâm Thần Y cứng đến mức nào. Cái này thật sự là quái thai. Nếu anh đã muốn dùng nắm đấm như thế, vậy thì tôi cũng dùng nắm đấm để đánh trả vậy. Bây giờ đến lượt tôi rồi chứ? Phan Lâm nói xong, liền nâng tay lên, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Nghị mặt mày thất sắc. Hắn nhận ra chuyện gì, điên cuồng lui về phía sau. Đi mau! Hắn quay đầu lại, hét với Dương Trọng và những người khác. Nhưng không kịp nữa rồi. Lại thấy Phan Lâm đã tạo thành nắm đấm, hùng hăng đấm một đòn chí mạng vào hắn. Phan Lâm hét lên một tiếng dài. Cú này có lẽ là cú đấm mà anh đã dồn toàn bộ sức lực. Nghị sợ hãi lui về sau, mở to đôi mắt nhìn cú đấm của Phan Lâm giáng xuống. Cú đấm ấy không đánh trúng hắn, chỉ là lướt qua trước mặt rồi đập xuống đất. Nghị không biết cú đấm này uy lực đến mức nào, nhưng hắn biết rõ một cú này thôi cũng ngang việc tự sát cả trăm ngàn lần. Mà cú đấm ấy chắc chắn sẽ hạ gục hắn, phân định thắng thua. Hoặc là nói một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cái gì gọi là thắng thua nữa. Chênh lệch giữa hắn và Lâm Thần Y quá lớn. Bây giờ Nghị mới nhận ra điều này. Nhưng đã quá muộn. Cú đấm đã giáng xuống mặt đất. Dầm một tiếng, một vụ nổ kinh thiên động địa làm cả sàn đấu nứt toạc. Trong vòng trăm dặm, mọi thứ đều chấn động. Cả Thanh Đô đều chấn động. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần.